Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, bình khởi bình tọa. Cổ Vũ lời nói đồng dạng nhắc nhở Mộc Thanh Thanh, mà khi thấy Diệp Hàn mượt mà linh đan đại viên mãn tu vi lúc, Mộc Thanh Thanh cái kia nhất quán lạnh lùng như băng trên mặt nhất thời tràn ngập thất lạc cùng. Không thể tin. Phức tạp tâm tình ngược lại để Mộc Thanh Thanh cái kia kinh thiên động địa dung nhan rốt cục hiện ra một vệt kiểu khác phong thái. Cổ Vũ không có mở miệng hỏi thăm Diệp Hàn cái gọi là trung cực ảo nghĩa là cái gì. Bởi vì hắn biết dù cho hỏi Diệp Hàn cũng sẽ không nói cho hắn. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không đem chính mình loại này trọng yếu đồ vật nói cho người khác biết. Hắn càng không muốn vì được đến trung cực ảo nghĩa mà hướng Diệp Hàn động thủ. Đây không phải là hắn phong cách. Diệp Hàn, đã ngươi đã được đến trung cực ảo nghĩa, chúng ta thì cùng đi ra a. Ở lại chỗ này nữa đã không có ý nghĩa. Cổ Vũ đối Diệp Hàn ấn tượng không tệ. Mà lại lấy Cổ Vũ tính cách, hắn rất nhanh liền đem tâm hình dáng điều chỉnh xong. Cho dù là hắn tại không nguyện ý thừa nhận, Diệp Hàn cũng đã là trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Có lẽ không lâu tương lai, Diệp Hàn thành tựu đem xa xa lớn hơn hắn. Gặp Cổ Vũ cũng không có hỏi thăm trung cực ảo nghĩa sự tình, Diệp Hàn nhất thời thở phào. Nếu như là Mộc Thanh Thanh hỏi hắn, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng là Cổ Vũ tại tầng thứ 6 thời điểm giúp qua hắn. Nếu như không là Cổ Vũ nói cho hắn biết tầng thứ 6 khảo nghiệm là cái gì, có lẽ hắn bây giờ còn tại tầng thứ 6 cái thứ 3 cây cột bên trong. Có thể nói hắn chỗ lấy có thể đuổi tại Cổ Vũ cùng Mộc Thanh Thanh trước đó đến nơi này. Hoàn toàn là Cổ Vũ vì hắn tranh thủ thời gian. Lúc này ở lại đây xác thực không có tác dụng gì. Thế mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị đáp ứng cùng đi ra thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn còn có một cái trọng yếu nhất sự tình không có hoàn thành. Cái kia chính là luyện chế tam sinh đan. Thực luyện chế tam sinh đan cũng có thể ra ngoài luyện chế. Nhưng là Diệp Hàn lo lắng một khi hắn rời đi nơi này, đan vương tháp trừ Mộc lão bên ngoài mấy cái kia trưởng lão rất có thể sẽ bởi vì trung cực ảo nghĩa. Sự tình không ngừng quấy rối hắn, để hắn không cách nào luyện đan, cùng ra ngoài bị quấy rầy, còn không bằng trước ở chỗ này đem tam sinh đan luyện chế ra tới. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đối Cổ Vũ ôm một cái quyền nói ra. Cổ Vũ sư huynh, nơi này an tĩnh, ta còn muốn ở chỗ này vững chắc một chút chính mình tu vi. Các ngươi nếu là có chuyện có thể trước tiên rời đi. Diệp Hàn nói như vậy, Cổ Vũ làm sao lại không hiểu Diệp Hàn tâm tư. Không sai thoải mái cười một tiếng, liền hướng về truyền tống màn sáng đi đến. Cổ Vũ đã rời đi. Mộc Thanh Thanh đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu. Chỉ là trước khi đi, Mộc Thanh Thanh rốt cục mở miệng đối Diệp Hàn nói một câu. Thế mà câu nói này lại khác Diệp Hàn ánh mắt ngưng lại. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Mặc kệ như thế nào, trung cực ảo nghĩa đều là đan vương tháp. Mặc kệ ngươi được cái gì, hy vọng ngươi không đều muốn ôm lấy một mình chiêm hữu ý nghĩ. Bằng không đan vương tháp không có người hội ủng hộ ngươi. Mộc Thanh Thanh nói xong, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia cảnh cáo ý vị nhìn Diệp Hàn liếc một chút liền bước vào cái kia truyền tống màn sáng bên trong. Nhìn lấy Mộc Thanh Thanh bóng lưng, Diệp Hàn trong mắt lóe lên khó chịu. Lễ tôn trước khi đi không chỉ có không có nói muốn đem trung cực ảo nghĩa chia sẻ cho đan vương tháp trưởng lão, hơn nữa còn căn dặn chính mình không nên đem trung cực ảo nghĩa sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như lễ tôn nói không sai, thông thiên trúc nhận chính mình làm chủ, đan vương tháp tất cả mọi người thì cần phải vô điều kiện ủng hộ chính mình. Thế nhưng là nghe Mộc Thanh Thanh ý tứ, nếu là mình không đem được đến cùng biết nói cho đan vương tháp mọi người, thậm chí bao gồm nàng Mộc Thanh Thanh, chính mình chỉ sợ trừ đan vương tháp thì muốn trở thành tội nhân. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng sản sinh một tia cảnh giác. Mộc Thanh Thanh cho Diệp Hàn cảm giác cùng gia gia của nàng Mộc An Thuần một dạng, đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Mộc Thanh Thanh đều như vậy nghĩ, Mộc An Thuần chẳng phải là càng thêm có thể như vậy nghĩ. Nếu như mình hiện tại thì ra Đan Vương Tháp, chẳng phải là hội bị giam lỏng. Đến thời điểm chính mình đứng trước 5 vị linh thể cảnh cường giả, há có thể có kết cục tốt. Diệp Hàn nhớ tới tại tiến vào Đan Vương Tháp trước đó, cái kia nhị trưởng lão Mộc An Thuần một bộ cuống cuồng đem chính mình đưa vào không hoang cảnh bộ dáng, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Nhìn đến tại không có tái tạo tiểu long thân thể trước đó, mình không thể tùy tiện rời đi nơi này. Thời gian cấp bách, Diệp Hàn quyết định lập tức tiến vào tháp chủ không gian bên trong lấy tay luyện chế tam sinh đan. Sự tình, tuy nhiên Mộc An Thuần bọn họ không có khả năng đi vào tới này tầng thứ 7. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Hàn vẫn là quyết định tại tháp chủ không gian bên trong luyện đan. Dạng này chỉ ít có thể bảo chứng chính mình tại luyện chế tam sinh đan thời điểm bị quấy rối tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Diệp Hàn tiến vào tháp chủ không gian về sau, liền trước tiên tại bên trong vùng không gian này trồng chất linh thạch, bố trí lên tụ linh trận. Bởi vì lần này hắn luyện chế là trung cực bản tam sinh đan, bên trong vạn năm huyết tinh thảo đang bị kích hoạt về sau hội hấp thu linh khí, cho nên hắn nhất định phải sớm chuẩn bị tốt tụ linh trận, vì làm linh khí càng thêm dư giả. Lần này Diệp Hàn sử dụng là thượng phẩm linh thạch. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Hàn liền bắt đầu luyện đan. Bất quá tại luyện chế trung cực bản tam sinh đan trước đó, Diệp Hàn vẫn là có ý định lại luyện chế một lò thô sơ bản tam sinh đan luyện tay. Rốt cuộc lên một lần luyện chế tam sinh đan thời điểm, chính mình là linh đan tầng 7, mà bây giờ là linh đan đại viên mãn. Tu vi khác biệt, luyện chế lên đan dược đến cảm giác tự nhiên không giống nhau. Lần này, Diệp Hàn định cho mình mục tiêu là một lò 12 viên thuốc ít nhất phải có một nửa trở lên là cực phẩm đan dược. Đem tam sinh tam thế quả ném vào đan lô về sau, Diệp Hàn rất mau tiến vào đến quen thuộc quá trình luyện đan bên trong. Chỉ là Diệp Hàn nhưng lại không biết lúc này ngoại giới phát sinh như thế nào kinh thiên động địa sự tình. Nếu như hắn biết, hắn thì sẽ không tiếp tục ở lại đây luyện đan. Thanh Thanh, người đi ra. Làm Mộc Thanh Thanh xuất hiện tại một cái tràn ngập tiếng cãi vã trong đại sảnh lúc, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Cái kia nguyên bản ngồi đấy mấy người trong nháy mắt tất cả đều đứng lên. Bọn họ nhìn lấy cái kia duyên dáng yêu kiều Mộc Thanh Thanh, trên mặt ào ào lộ ra hiền lành nụ cười, dường như vừa mới cãi lộn chưa từng xảy ra một dạng. Riêng là vị trí đầu não phía trên nhị trưởng lão Mộc An Thuần, thân hình nhất động liền trong nháy mắt xuất hiện tại Mộc Thanh Thanh trước người. Jun nhẹ nhẹ khóe miệng biểu hiện ra Mộc An Thuần trong lòng khẩn trương cùng kích động. Thanh Thanh, thế nào? Mộc An Thuần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộc Thanh Thanh ngẩng đầu, song mắt nhìn trước mắt lão nhân, nhưng trong lòng không có nguyên do cảm thấy một trận chua xót. Nàng rõ ràng nhớ đến lên một lần theo đan tháp bên trong đi tới vẫn là 20 năm trước. Nàng cũng rõ ràng nhớ đến 20 năm trước nàng lần nữa tiến vào Đan Vương Tháp trước một ngày, gia gia của nàng nói qua với nàng như thế nào lời nói. Không thành công thì thành nhân. Thanh Thanh, không nên quên ngươi sứ mệnh, cũng không muốn quên ngươi là vì cái gì mà sinh. Hy vọng bất cứ lúc nào ngươi đều không muốn cô phụ ta và ngươi mặt khác 6 vị gia gia đối ngươi vun trồng. Chấm móc lửng. Đan Vương Tháp tương lai nhất định phải nắm giữ tại chúng ta chính mình người trên tay. Chấm móc lửng, cần thiết thời điểm, phải học được sử dụng thủ đoạn bài trừ đối lập. Phàm là trở ngại ngươi tiến lên người, giết, nhớ kỹ, mặc kệ bất cứ lúc nào, đều không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Nói càng nhiều, bại lộ thì càng nhiều, người khác liền sẽ lợi dụng ngươi nhược điểm công kích ngươi. Chấm móc lửng, nhân tính nhược điểm lớn nhất cũng là tình. Thanh Thanh, vì trung cực ảo nghĩa, ngươi không thể đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì động tình. Chấm móc lửng, những thứ này thuần thuần dạy bảo lời nói văng vẳng bên tai một bên. Lúc này Mộc Thanh Thanh mặt quay về phía mình ra ra Mộc An Thuần. Nàng cảm giác mình liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Những năm này nàng nhất cử nhất động đều là tuân theo ra ra của nàng lời nói chấp hành. Thậm chí tại Đan Vương Tháp bên trong, Nàng không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói. Không có ai biết, nàng rời đi Đan Vương Tháp tầng 7 lúc đối Diệp Hàn nói câu nói kia. Là nàng những năm gần đây lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Mà lại nếu không phải vì bảo trì Đan Vương Tháp lợi ích, nàng thậm chí cũng sẽ không đối Diệp Hàn nói chuyện. Rốt cục, hai hàng thanh lệ vẫn là không nhịn được theo Mộc Thanh Thanh trong mắt chảy ra đến. Cái trán tản mát một tia tóc, rất nhanh liền bị nước mắt thấm ướt. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cực lực nhịn xuống thút thít Mộc Thanh Thanh. Giờ khắc này dường như biến thành trên cái thế giới này lớn nhất ủy khuất người. Không, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh nước mắt trong nháy mắt để Mộc An Thuần lảo đảo lùi lại một bước. Hắn cái kia khôn khéo trong mắt rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi. Mộc An Thuần không ngừng lui về, thẳng đến bị Mộc Vãn Phong đỡ lấy. Mộc An Thuần mới tựa hồ theo Mộc Thanh Thanh cái kia im ắng trả lời bên trong lấy lại tinh thần. Nói, là ai? Mộc An Thuần cơ hồ giống giận xông lấy Mộc Thanh Thanh hỏi. Mộc An Thuần thanh âm nhất thời để Mộc Thanh Thanh thân thể run lên. Nàng liều mạng muốn lau sạch nước mắt, chỉ là trên mặt nước mắt lại càng ngày càng nhiều. Nàng liều mạng muốn mở miệng nói chuyện, chỉ là nàng cổ họng tựa hồ bị cái gì đồ vật chặn lại. Trong lòng áp lực cùng cực độ ủy khuất, để Mộc Thanh Thanh bắt đầu khóc thút thít lên. Khóc, ngươi chỉ biết khóc, đi, đem Cổ Vũ mang cho ta tiến đến. Mộc An Thuần mắt thấy Mộc Thanh Thanh đã không cách nào nói chuyện, nhưng cũng không lên trước an ủi, ngược lại là càng phát phẫn nộ. Hắn xông lấy bên ngoài thủ vệ gào thét lớn. Sau một lát, một mực tại bên ngoài phòng chờ Cổ Vũ bị mang vào trong đại sảnh. Nói, là ai? Mộc An Thuần trực tiếp hỏi. Cổ Vũ vừa tiến đến liền nhìn đến Mộc Thanh Thanh đang khóc. Mà hắn phản ứng đầu tiên chính là hắn chưa bao giờ từng thấy yếu ớt như vậy Mộc Thanh Thanh. Có thể nói cái này cùng nhau đi tới. Lạnh lùng như băng Mộc Thanh Thanh cho hắn cảm giác luôn luôn là kiên cường. Lý trí, Cổ Vũ cũng không để ý tới rõ ràng đã nổi giận Mộc An Thuần. Mà chính là lấy ra một cái màu trắng tinh khăn tay. Đưa cho Mộc Thanh Thanh. Ta đang tra hỏi ngươi. Mộc An Thuần một tia kình khí đem Cổ Vũ đưa tới khăn tay hóa thành toái phiến. Mà thanh âm hắn lớn hơn. Giờ này khắc này, Mộc Vãn Phong cùng hắn bốn vị trưởng lão cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì bọn hắn giải Mộc An Thuần. Mộc An Thuần đang giáo huấn vãn bối thời điểm. Bất kỳ người nào cũng không thể xen vào hoặc là khuyên can. Bằng không người kia xuống chàng nhất định sẽ không quá tốt. Huống chi là tại Mộc Thanh Thanh mang đến lớn nhất tin tức xấu tình huống dưới. Thế mà tiếp đó bọn họ nghe đến một câu. Nhưng trong nháy mắt để mọi người trừng to mắt, bọn họ ào ào hướng người nói chuyện ném đi đồng tình ánh mắt. Mắt thấy mình khăn tay bị Mộc An Thuần một đạo kình khí hủy đi. Cổ Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn rốt cục nghiêng đầu đi. Nhìn thẳng Mộc An Thuần. Đan Vương Tháp Tháp Quy thứ 7 điều. Phàm là thuận lợi theo Đan Vương Tháp tầng 7 đi tới đệ tử, đều đem bị coi là Đan Vương Tháp vinh dự trưởng lão. Cùng thường vụ trưởng lão bình khởi bình tọa. Đã tất cả mọi người là trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện với ta như vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.